Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, bắt giữ quỷ bà. Mã lấy tay quạt quạt gió, cau mày nói, Diệp Tử, ta xem ngươi một dạng rất ít khi dùng máu chó mực. Lần này dùng như thế nào thượng? Máu chó mực đối với tất cả tà vật đều có hiệu quả. Nhưng là dùng để đối phó quỷ, sẽ làm bị thương bên ngoài thất phách, không còn cách nào phục hồi như cũ. Thái Âm ngoan, sở dĩ một dạng không cần. Diệp Thiếu Dương cong lên khóe miệng, đạm đạm nhất tiếu, bất quá, đối phó tiếp âm xanh bà loại này ác quỷ. Mục đích của ta không phải siêu độ, là hủy diệt, lại âm ngoan biện pháp, cũng chiếu dùng không lầm. Các loại lão quách hướng ống mực thượng quấn tốt hồng tuyến. Diệp Thiếu Dương nhận lấy, ngâm mình ở trong bát, lại hóa nhất đạo linh phù đi vào, luyện chỉ chốc lát, lấy ra ném cho lão quách. Một người đứng ở phòng sinh một bên, tĩnh tĩnh cùng đợi. Mã có khẩn trương hỏi, Diệp Tử, sản phụ không có sao chứ? Chỉ cần nàng thôn thuốc của ta, sẽ ngất. Có thể đã lừa gạt quỷ kia bà, không gạt được cũng không còn sự tình. Thiên La địa võng đều bố trí xong, sẽ chờ nó đi ra. Vừa mới dứt lời, trong phòng sinh truyền đến một tiếng đứa bé sơ sinh khóc nỉ non. Ba người ngẩn ra, lẫn nhau nhìn lại, hài tử sinh ra. Diệp Thiếu Dương gồ lên miệng, thổi một tóc dụ trước trán, nói, muốn đấu võ. Nghe ta chỉ huy, phòng sinh mở ra, một người y tá nhíu đi tới, ngẩng đầu một cái, chứng kiến Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa, sợ một cái, lập tức khẩn trương hỏi, thành công sao? Còn không có, Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, vậy các ngươi, vì sao đến lầu 4 đến? Diệp Thiếu Dương cười cười, không đến nơi này, làm sao có thể nắm tiếp âm xanh bà đây? Ngươi ni, Hứa Nhã quyên muội muội. Hứa Nhã đẹp ngẩn ra, đột nhiên thấy thượng bày đầy đồng tiền, sắc mặt một trở nên khó coi, quay người lại, chứng kiến tất cả nhân viên y tế cũng đứng ở thủ thuật trước đài. Y tá trưởng lại một lần dặn mọi người, Trịnh viện trưởng cùng Phương chủ nhiệm ăn nói, là sự an toàn của các ngươi, người nào đều không cần đi ra ngoài. Ở nơi này chiếu cố tốt đại nhân cùng hài tử. Hứa Nhã đẹp vội vàng xoay người, muốn phải trở về trong phòng giải phẫu. Kết quả trước mặt hai cánh cửa, ba, một tiếng đóng cửa. Nhất đạo tử quang, từ linh phù thượng hiện lên. Hứa Nhã đẹp lảo đảo lui lại, nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, đừng gọi ta ca, ai biết người mấy trăm tuổi mấy thiên tuế. Ta không đảm đương nổi. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn nàng. Ngươi cũng chớ làm bộ xuống phía dưới. Không có ý nghĩa. Ngươi chính là tiếp âm xanh bà. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Hứa Nhã đẹp biểu tình trên mặt. Nhất âm lạnh xuống. Trừng mắt Diệp Thiếu Dương. Nói từng chữ. Ngươi là thế nào phát hiện? Đối với như vậy một cái ác quỷ. Diệp Thiếu Dương một câu nói không muốn nhiều. Thế nhưng lúc này Phương vào chủ nhiệm mang theo một đám bảo an tới rồi. Đứng xa xa, Diệp Thiếu Dương biết giả như không giải thích rõ liền tùy tiện xuống tay với nàng. Phi thường có thể khiến người ta hiểu lầm. Dù sao ở mọi người trong mắt, nàng là một cái bề ngoài người rất bình thường. Cùng ác quỷ xả không hơn quan hệ. Ta đây tự ra đến, khiến ngươi tuyệt vọng. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, trên thân ngựa có phát ra ánh sáng bùa hộ mệnh, khuya ngày hôm trước trong phòng phẫu thuật, không có dấu hiệu nào bị phụ thân, đã hôn mê, ta nghĩ đến muốn đi, đều tuyệt đối không thể, chỉ có một loại giải thích, có người thổi tắt trên bả vai hắn thiên đăng, lúc đó, chỉ có một mình ngươi ở bên cạnh, ngoại trừ ngươi, không có khác biệt người có thể làm được. Nghĩ đến tiếp âm xanh bà có bế khí ẩn thân bản lĩnh. Ta lúc đó hoài nghi là ngươi, nhưng không dám xác định. Hậu lai, ta cố ý ra có quan hệ phụ thân suy luận, để cho ngươi dẫn ta đi quan sát này phụ nữ có thai. Ngươi xuất môn một chuyến, hậu lai ta hỏi qua y tá trưởng, cũng xem qua quản chế, ngươi lúc đó đi chờ sanh phòng bệnh, vào tuần na cùng thiệu đẹp phòng bệnh, biến mất ngươi một mực ở lại tuần na trên trán quỷ khí dấu ấn. Đổi thành thiệu đẹp, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Sở dĩ, ngươi chân chính chọn chúng hài tử, là tuần na trong bụng, cố ý để cho ta tưởng thiệu đẹp, đem ta nhánh đến lầu ba đi. Ngươi ở đây lầu bốn phòng sinh, có thể thong dong câu hồn, sau đó đào tẩu, đến lúc đó dù cho ta phục hồi tinh thần lại, ngươi cũng có thể thay đổi phụ thân đối tượng, tìm kiếm hạ một cơ hội, hay là mưu mẹo nham hiểm, ở trên thân thể ngươi thực sự là hoàn mỹ thể hiện a. Hứa Nhã Đẹp nghe đến đó, tự giễu cười cười, rên một tiếng nói, kết quả ta trung kế của ngươi, ngươi sau sở tác sở vi, tất cả đều là cố ý gạt ta, tương kế tựu kế, nàng một bên hoàn nhìn trái phải, tìm kiếm rời đi biện pháp, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, cũng là làm tốt phản kích chuẩn bị, Diệp Thiếu cười cười, giả như ta tại chỗ vạch trần ngươi, rất khác nhau chàng quyết chiến, vạn nhất để cho ngươi chạy, tương lai thế nhưng không nữa cơ hội tốt như vậy, sở dĩ, ta làm bộ rút lui, để cho ngươi yên tâm thực thi ngươi kế hoạch, sau đó ngươi lại đem chu đan đẩy ra, tiếp tục nàng chịu gió rét thân thể, thổi một hơi nhàn nhạt quỷ khí ở trên trán nàng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ở lại lầu ba, ngây ngô chờ chu đan đi ra, xem nàng như thành quỷ, gây ra cái cười âm đến, xin lỗi, tuy là mưu kế của ngươi dùng không sai, biểu diễn cũng không tệ, rất đáng tiếc, mà cao một thước đạo cao một trượng. Hứa Nhã Đẹp lạnh lùng nhìn hắn, cười nói, ngươi biểu diễn cũng không tệ, để cho ta tin là thật, trách không được ta vừa mới đối với sản phụ thổi hạ quỷ khí, lại không có thể giết chết nàng. Bây giờ nghĩ lại, ngươi là sớm cho nàng làm tốt phòng hộ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, này nàng ăn một viên ta phối trí định hồn đan, ngươi quỷ kia khí, không đả thương được nàng. Hứa Nhã Đẹp thủ lĩnh, con mắt lập tức biến thành đỏ như máu, biểu tình dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, cười lạnh nói, Diệp Thiên Sư, ngươi thật sự không đơn giản. Có tổ tiên làn gió, đúng, ta bây giờ là trốn không thoát, bất quá ta chiếm cứ thân thể của hắn, ngươi có dám hay không đem ta cùng với nàng cùng nhau đánh chết? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ta tổ tiên, người nào? Hứa Nhã Đẹp nhếch miệng cười, muốn biết sao? Không muốn, Diệp Thiếu Dương cảm giác được nàng muốn đột phá vòng vây, lập tức triệt thoái phía sau một bước. Hai tay kết ấn, thật nhanh niệm tụng khởi chú ngữ, nhất đạo tử quang, từ Hứa Nhã Đẹp trong túi áo trên bắn ra. Hứa Nhã Đẹp cả kinh, nhúng tay sờ soạn, cũng Diệp Thiếu Dương hai ngày trước tiễn của nàng cái viên này bùa hộ mệnh. Lúc này tử quang lưu động, theo thân thể của hắn xoay quanh mà lên, phương diện này là của ngươi thiên sư huyết, nguyên lai. Khi đó ngươi liền mai phục phục bút. Hứa Nhã Đẹp hận hận nói, bị tử quang ăn mòn bộ vị, truyền đến một loại mãnh liệt phòng, tiếp theo là chết lặng, mất đi chi giác. Hứa Nhã Đẹp nỗ lực đem bùa hộ mệnh ném xuống, thế nhưng đã trễ, cánh tay đã chết lặng không dơ nổi, cảm giác được trong cơ thể tu vi bị tử khí một ăn mòn. Tiếp âm xanh bà hết sức tức giận, bản thân một thân tu vi, đối mặt thiên sư máu loại hình thức này công kích, nguyên vốn không nên như thế bị động, nhưng mà, bản thân nếu phụ thân ở nhân loại trên người, vậy thì phải thừa bị nhân loại thân thể chi giác, cái này vô hình chung cũng suy yếu tu vi của nàng. Trừ phi, ly khai cổ thân thể này, Diệp Thiếu Dương nhận thấy được sự do dự của nàng cùng quẫn bách. Cười nói,